Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, chương 243, thế giới này. Ta đã xem không hiểu, chỉ nghe Hồng Thủy Đại Vu thản nhiên nói, người khả năng nghe được rất nhiều người nói, đến nhất định tình trạng, kỹ xảo liền không trọng yếu, giữa thiên địa, còn lại cũng chỉ là lực lượng, ai lực lượng lớn, ai liền ngưu bức. Đúng hay không? Tả Tiểu Đa gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Những lời này, loại lời này, không chỉ là một người nói qua. Ta hiện tại nói cho ngươi. Những người kia đều là đánh giám. Chó giám thúi. Hồng Thủy Đại Vu cười lạnh nói. Kỹ xảo vì cái gì không còn là kỹ xảo? Vì cái gì không trọng yếu nữa? Cái kia có một cái cực kỳ tối thiểu điều kiện trước tiên. Đó chính là muốn đối với tất cả kỹ xảo đều thành thạo, hiểu rõ, còn muốn có thể tùy thời tùy chỗ, hạ bút thành văn, nhất định phải đạt tới mức độ này đằng sau, kỹ xảo mới không trọng yếu nữa. Nói cách khác, cái kia kỳ thật chỉ là bởi vì tự thân đối với kỹ xảo quá quen thuộc. Mọi loại thủ đoạn tất cả nằm trong lòng bàn tay, mới có thể như là chấm ngoặc kép, nhớ kỹ, chỉ có đối với kỹ xảo cực đoan quen thuộc thời điểm mới có tư cách nói câu nói này. Điều kiện tiên quyết là tất cả kỹ xảo, đây là nhất định phải cần thiết điều kiện. Phàm là có một loại ngươi chưa quen thuộc, ngươi dám nói kỹ xảo không trọng yếu, chính là một chuyện cười. Rõ chưa? Coi là thật dám nói kỹ xảo không trọng yếu, chỉ là bởi vì ngươi đã đối với kỹ xảo nắm giữ quá tốt, cho nên mới không trọng yếu. Liền như là một chút phú hào trên bảng kẻ có tiền. Nói tiền đối với hắn mà nói, chỉ là một con số, không trọng yếu. Đạo lý như một, nếu như ngươi phi thiên cảnh giới, đối đầu anh biến cảnh giới, tự nhiên không cần dùng bất luận cái gì kỹ xảo. Nếu như lúc kia ngươi còn cần dùng kỹ xảo, vậy ngươi cũng quá choáng váng. Nhưng nếu như ngươi phi thiên cảnh giới, đối chiến hợp đạo tu giả, ngươi không cần kỹ xảo, ngươi thử một chút. Nếu như hai người đều tới đỉnh phong, đều đối với lẫn nhau tu vi kỹ xảo như lòng bàn tay, lúc kia, kỹ xảo liền không trọng yếu. Ai dùng kỹ xảo ai liền sẽ biến khéo thành vụng. Nhưng là loại cảnh giới đó, cho dù là ta cũng còn xa xa không có đạt tới. Ngươi rõ chưa? Kỹ xảo, đối với ngươi mà nói, còn sẽ có tác dụng cực kỳ lâu. Rất rất lâu, Hồng Thủy Đại Vu đem một chuyện rất đơn giản, lật qua lật lại đẩy ra nhu toái đi quán thâu. Là bởi vì hắn biết, trên thế giới này, đạo lý quá nhiều, mà lại rất nhiều đều vô cùng có đạo lý. Mà Tả Tiểu Đa loại đến tuổi này, là dễ dàng nhất bị bóng người vang, bị người khác lầm lạc. Một khi bị lừa dối một chút, chính là thật nhiều năm về không được chính đạo. Đạo lý là cần kết hợp hiện thực. Một chút lời lẽ chí lý đặt ở một chút đặc biệt hoàn cảnh bên trong, còn không bằng cầu thí. Cho nên hắn nhất định phải trước gieo xuống một viên bất luận kẻ nào đều không thể dung chuyển hạt. Giống, Tả Tiểu Đa chậm rãi gật đầu. Có mấy lời, có một số việc, có chút đạo lý, quả nhiên là cần thân lâm kỳ cảnh, tự mình trải qua sau mới có thể hiểu. Trong đó một chút cái đạo lý, lúc trước từng nghe Tần Phương Dương, Văn Hành Thiên các loại đều nói qua, mặc dù không hoàn toàn giống nhau, khác biệt cũng rất lớn, nhưng những cái kia cái đạo lý thủy chung là tương thông. Nói chung chính là đại đạo như một, trăm sông đổ về một biển, có thể chính mình trước đó, nhưng xưa nay không có nhiều như vậy cảm ngộ, sâu như vậy lý giải, chỉ có hiện tại, mỗi một câu, lại như là trống chiều chuông sớm, gõ vào chính mình sâu trong tâm linh. Khắc họa đáy lòng, nhớ kỹ a, nhớ kỹ, những lời này, trước kia hẳn là cũng có người nói cho ngươi a, từng có, lúc ấy coi là nhớ kỹ, hiểu rõ, bây giờ trở về nghĩ, vậy mà không có mấy phần coi là thật tiên khác trong lòng. Hồng Thủy Đại Vu cười hắc hắc, nói, cho nên nói, có mấy lời, khác biệt địa vị người mà nói, liền có khác biệt hiệu quả, địa vị càng cao, liền càng dễ dàng để cho người ta suy nghĩ cũng sẽ nhớ ở. Lối ra chính là danh ngôn lời gian. địa vị thấp. Mặc dù nói ra cảnh thế danh ngôn, người khác cũng bất quá coi ngươi là tại đánh giám. Cho nên, nam nhi sinh ở trong nhân thế, liền muốn làm loại kia nhất ngôn cửu đỉnh người. Cái gì là nhất ngôn cửu đỉnh? Hồng Thủy Đại Vu ha ha ha cười một tiếng. Chính là coi ngươi thân ở cao vị. Ngươi thả cái giám, phía dưới cũng có người chuyên môn viết văn. Phân tích ngươi cái này cái giám có bao nhiêu đại đạo lý. Cùng, như thế nào khắc sâu tư tưởng, mới có thể để cho ngươi dùng một cái giám đến đại biểu. Tả Tiểu Đa trên đầu đổ mồ hôi. Lời nói này thật sự là thô tục, nhưng nói tháo lý bất tháo. Nhất là, ta là thật rất ưa thích. Tả Tiểu Đa trong lòng thầm nghĩ, không khỏi nhớ tới trong xã hội một chút chuyên môn luyện thư pháp. Cũng không có gì địa vị xã hội, chữ tự nhiên cũng liền không đáng tiền. Luyện cả một đời, nhiều lắm là cũng liền được tôn xưng một câu lão sư. Ngược lại là những cái kia rất có địa vị xã hội. Nhất là làm quan đến mức nhất định, cho dù chữ viết đến giống như chó bò, làm theo có người vui lòng tốn nhiều tiền mua, công khai lồng khung tốt treo trên tường, mặc kệ là mua hay là bán, đều là không lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là quang vinh. Khụ khụ, có vẻ như kéo xa, người bây giờ loại này truy pháp, như cũ bất quá là người biết nửa vời tiêu chuẩn. Hồng Thủy Đại Vu dạy dỗ, đây không phải lấy phải chăng thuần thục, quen thuộc trôi chảy là cân nhắc tiêu chuẩn. Đại khái là ngươi không đến phi thiên hợp đạo cảnh giới. Các loại lực lượng liền khó có thể hòa hợp, khó mà vận dụng đến coi là thật thuần thục. Tận lực không cần đối với cường địch vận dụng, cho dù ngẫu nhiên không thể không dùng, cũng là lấy một chút hai lần là cực hạn. Xuất kỳ bất ý có thể, coi như át chủ bài cũng có thể. Nhưng không thể nhiều trước mặt người khác sử dụng, dễ dàng bị người hữu tâm ngấp nghé, tương lai yêu tộc trở về. Như vậy, gặp phải yêu tộc đối chiến thời điểm, chỉ cần vượt qua hai cánh tay cái chủng loại kia quái vật, người liền nhất định đừng dùng loại này truy pháp, trừ phi ngươi đến La Thiên cảnh phía trên. Nếu không, gặp được yêu tộc yêu thần bọn họ, vận dụng loại này không thuần túy lực lượng, chính là đang tìm cái chết. Hồng Thủy Đại Vu nghĩ nghĩ, tăng thêm khẩu khí, nói, nhớ lấy. Tả Tiểu Đa trong lòng nghiêm nghị, vị tiền bối này thực lực cao cường như vậy, hiển nhiên đã nhập đương thời đỉnh cao nhất cấp độ, thế mà còn tại nói ra loại này khuyên bảo, vậy tuyệt đối chính là có đạo lý. Trong lòng lập tức một mực nhớ kỹ, tương lai đối chiến yêu tộc thời điểm, tuyệt không sử dụng không thuần túy lực lượng. Sau đó hai người tiếp tục đối chiến, nhưng lại đổi một loại phương thức khác. Hồng Thủy Đại Vu bắt đầu để Tả Tiểu Đa đem tất cả tu tập qua truy pháp sáo lộ toàn bộ mở ra, phân giải động tác, một chiêu một thức tới, đơn độc một chiêu, dùng toàn lực, đừng lại tồn lấy lôi kéo dưới một chiêu ý nghĩ. Thuần nhiên lấy cương mãnh nhất lực đạo, chút xuống tại trong một chiêu này, sau đó, dừng lại một chiêu này. Tiến tới từng chiêu một dần dần phân tích, chỉ điểm mỗi một chiêu yếu điểm, tinh hoa chỗ, cùng, chỗ thiếu sót phần này kiên nhẫn. Cho dù là ẩn thân ở chỗ tối Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình, cũng là trong lòng bội phục, cảm động không thôi. Đừng nói cha nuôi, liền xem như cha ruột, nói chung cũng liền không gì hơn cái này. Bực này kiên nhẫn, nếu không phải tận mắt thấy, ai có thể tin tưởng là Hồng Thủy Đại Vu có thể làm ra sự tình. Về phần Lệ Trường Thiên bên kia, càng là trực tiếp triệt để ngu xuẩn. Cái này, chuyện ra sao a? Ta thế nào nhìn không rõ. Hồng Thủy, lão tiểu tử này đây là điên rồi. Năm đó giáo ta nữ nhi lúc đó, tự xưng là đều đã rất dụng tâm. Có thể cùng gia hỏa này so sánh, chẳng phải là đem ta so không có. Lão già này đây là phạm vào cái gì ta? Trong lúc nhất thời, Lệ Trường Thiên trong lúc bất chợt mông lung, cảm giác thế giới này mình đã trực tiếp xem không hiểu. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Ta thấy được cái gì? Tại sao phải có loại sự tình này? Trong lúc nhất thời trong đầu ngơ ngơ ngác ngác, thật sự là bị chuyện của hai ngày này trùng kích phiền muộn hỏng. Một hồi lâu sau, đằng sau Hồng Thủy Đại Vu rốt cục hoàn thành dạy học. tinh thần nhưng không thấy mệt mỏi. Thậm chí trong lòng vui mừng nhảy lên tới cực điểm. Tả tiểu đa lực lĩnh ngộ. Si một ra ba năng lực. Mỗi một dạng đều để Hồng Thủy Đại Vu cực kỳ hài lòng. Mà càng hài lòng chính là tiểu tử này cái kia dồi dào tới cực điểm. Hầu như không cần nghỉ ngơi siêu cường thể lực. Sức chịu đựng. Để Hồng Thủy Đại Vu đều cảm thán là xem thế là đủ rồi. Bởi vì điểm này, cho dù là Hồng Thủy Đại Vu tại lớn như vậy thời điểm, cũng là tuyệt đối không có đủ. Hơn nữa còn là kém thật xa cái chủng loại kia. Nhìn xem Tà Tiểu Đa, Hồng Thủy Đại Vu ẩn ẩn sinh ra cảm giác. Tiểu tử này, tại con đường võ đạo bên trên, tuyệt đối so với chính mình đi càng xa. Đây mới là cực kỳ đáng giá vui mừng. Đó là một loại, một cái rung động cổ kim lớn nhất truyền kỳ. Ngay tại trước mắt ta sinh ra, hưng phấn cùng quang vinh. Nhất là, cái này truyền kỳ hình thành, còn có chính mình lớn nhất một phần công lao. Hắn chi huy hoàng, đã bao hàm chính mình tạo thành bộ phận, càng thêm là vạn thế bất hủ vinh quang. Đạo của ta không cô, có người kế nghiệp, loại cảm giác này. Có thể nói là Hồng Thủy Đại Vu cực kỳ bản thân cảm thụ. Có hôm nay fan này dạy bảo, Hồng Thủy Đại Vu cảm giác, dù là mình tại cùng yêu tộc trong chiến đấu, chiến tử xa trường, cả đời này, cũng không còn bất cứ tiếc nuối nào. Bởi vì Tà Tiểu Đa, tất nhiên sẽ hoàn thành chính mình cuộc đời nguyện vọng lớn nhất. Hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, quay đầu, thản nhiên nói, các ngươi đến đều tới. Còn phải xem tới khi nào. Hồng Thủy Đại Vu điềm nhiên nói. Thủy mỗ, dạy dỗ cá biệt người hữu duyên. Vô vị tư mật, nhưng cũng không ngờ người biết. Thế nhưng là như vậy lén lút nhìn lén. Là xem thường. Thủy mỗ, sao, đi ra. Trong âm thanh của hắn, đem Thủy mỗ, hai chữ này. Nói đặc biệt nghiêm trọng. Cắn chữ hết sức rõ ràng. Trước sau hai lần nói đến đây hai chữ. Ngữ khí một lần so một lần càng nặng. Tả Tiểu Đa đang đắm chìm tại thể xác tinh thần thư sướng bên trong. Hôm nay trận này mở ra mặt khác đối chiến dạy học. Để hắn lâm vào một loại thể hồ quán đỉnh hiểu ra trong không khí. Rất nhiều trước đó làm sao đều muốn không hiểu võ học nan đề. Hôm nay đều giải khai. Bữa này đánh. Thực sự quá đáng giá. Ân. Từ chính mình nhập đạo tu hành đến nay. Bị sư trưởng sửa chữa giáo huấn đánh nằm bẹp, nhưng nói là chuyện thường ngày, nhưng có vẻ như lấy trận này, đánh, nhất là không thương tổn gân cốt, thu hoạch lại là nhiều nhất, hay là cao nhân làm việc, chân chính cao thâm mạt chắc, bực này dạy học tiêu chuẩn, dạy học cường độ, nên để Tần lão sư Diệp hiệu trưởng Văn lão sư bọn hắn xem thật kỹ một chút, tham khảo một hai, về sau dạy ta. Không cần già nghĩ đến đánh. Chỉ là, Thủy lão bực này cao nhân. Dạng này dạy học trình độ. Tần lão sư bọn hắn chỉ sợ cũng tham khảo không đến. Quá cao đoạn, chỗ nào giống bọn hắn như thế. Liền biết quyền đến thịt để cho người ta phát triển trí nhớ. Nào đó nhiều suy nghĩ lung tung đành phải một cái chớp mắt. Đang trước sau một chút xíu chảy vuốt. Quy nạp. Sau đó lại gia nhập chính mình lý giải. Trên tay mang theo chùy. Vô ý thức huy động. Hiển nhiên là tại sẽ thu hoạch được cảm giác. Một chút diễn dịch đi ra. Đột nhiên nghe được Thủy lão tới như thế một cuống họng. Lập tức giật nảy mình. Ai tới? Tả Tiểu Đa nhất niệm thanh minh. Truyền công dạy học xưa nay nghiêm cấm người thứ ba ngấp nghé. Chớ nói Thủy lão không thể nhịn. Chính là hắn cũng là không làm. Sau một khắc, chỉ nghe thấy cười to một tiếng. Vị này Thủy huynh, vất vả. Chỉ là nghe thấy cái này âm thanh cười sang sảng. Tả Tiểu Đa nhất thời toàn thân run rẩy lên. Sợ hãi lẫn vui mừng trong nháy mắt hiện đầy trên mặt. Đại truy hô một chút thu hồi. Quay người lại, liền nhìn cũng không nhìn liền thẳng hoan hô phi nước đại đi qua. A ba. Ba mụ mụ mụ mụ thôi nha. Hống a cũng uông. Chấm ngoặc kép, như thiểm điện vọt vào chính giang hai tay Ngô Vũ Đình trong ngực. Cười ha ha, mẹ, ha ha ha, chấm ngoặc kép. cái kia lắc đầu vẫy đuôi đức hạnh, lại đúng như đầu nhập chủ nhân ôm ấp tiểu cầu đát đồng dạng. Chính là cái này tiểu cầu đát sớm đã so chủ nhân cao hơn càng lớn. Phải nói là cỡ lớn chó. Một bên, giang hai tay Tả Trường Lộ ngẩng đầu nhìn một chút trời. Đi lòng vòng cổ, hơi có chút lúng túng đưa tay thu về. Lại vẫn là không quên thuận tay tại nào đó cỡ lớn chó trên mặt chà một cái. Một bên, Lệ Trường Thiên ngửa đầu, khóe miệng co giật một chút, đến cùng không dám lên trước, đứng chắp tay, giả ra một mặt đoan trang. Vị này Thủy huynh, đa tạ. Tả Trường Lộ đối với Hồng Thủy Đại Vu ôm một cái quyền. Đa tạ dạy bảo tiểu nhi, đây là con của ngươi. Chính là tiểu khuyền, con của ngươi rất không tệ. Quá khen quá khen, đã ngươi đều đã tới. Cái kia thủy mỗ liền cáo từ, núi cao sông dài, sau này còn gặp lại. Thủy huynh chỉ điểm khuyển tử, dốc hết toàn lực, sao không theo ta cùng một chỗ trở về, nâng cốc ngôn hoan như thế nào? Về sau sẽ có cơ hội. Thủy huynh đi thong thả. Nơi này còn có chút đồ chơi nhỏ, cũng đều cho đứa nhỏ này đi. Hồng Thủy Đại Vu quay người mà đi, bỗng nhiên vung tay lên, đem một cái ấm ngọc ném tới. Tả Trường Lộ đưa tay tiếp được. Đa tạ, Tả mỗ thay mặt khuyển tử đa tạ Thủy huynh hậu đức. Giờ phút này, Tả Tiểu Đa đang từ Ngô Vũ Đình trong ngực đi ra, vẫn có chút không thôi nói: Thủy lão tiền bối, người muốn đi à? Hồng Thủy Đại Vu đã tại phía xa bên ngoài hơn 10 trượng, cũng không quay đầu lại, phất phất tay nói: Hảo hảo tu luyện, chớ có quên ta dặn dò ngươi nói. Vâng, đệ tử không dám quên một chữ. Tả Tiểu Đa nói, không biết ngày sau muốn đi địa phương nào mới có thể tìm được ngài. Hữu duyên tự sẽ gặp lại. Hồng Thủy Đại Vu trong thanh âm, xen lẫn một tia hoàn toàn không che giấu vui mừng. Mắt thấy Hồng Thủy Đại Vu đem đi, một bên Lệ Trường Thiên cũng nhịn không được nữa. Quát, ngươi! Hồng Thủy Đại Vu không thèm quan tâm, thân thể đã chậm rãi hóa thành khói xanh, tức thì biến mất vô tung vô ảnh. Lệ Trường Thiên đuổi kịp hai bước, lại bị Tả Trường Lộ ngăn lại. Ngươi đuổi vị này Thủy huynh làm gì? Nước, nước mẹ nó, chấm ngoặc kép. Lệ Trường Thiên trừng tròng mắt, liền đợi nói toạc ra chân tướng, lại đối diện bên trên Tả Trường Lộ nghiêm khắc con mắt, đem đầy mình lời nói tất cả đều nuốt xuống. Lão đại, nói đúng, ta chính là muốn đuổi theo cảm tạ hắn một chút, chấm ngoặc kép, tạ ơn hắn, người chỉ sợ tạ ơn không dậy nổi. Tả Trường Lộ vuốt vuốt vừa tới tay cái kia ấm ngọc, nhìn ra tối thiểu đến có 2-3 cân phân lượng, ở trong tay tung tung, nói, con hàng này, hoàn toàn như trước đây hào phóng như vậy, đây là cái gì? Lệ Trường Thiên có chút hiếu kỳ, cửu tiêu linh tuyền thủy. Tả Trường Lộ thản nhiên nói, cửu tiêu linh tuyền thủy, nhiều như vậy. Lệ Trường Thiên lập tức ngây ngẩn cả người, một giọt này cũng đủ để tạo nên cải thiện một tên thiên tài cửu tiêu linh tuyền thủy. Thế mà trực tiếp cho tốt như vậy mấy cân, đột nhiên nhớ tới nữ nhi thổi như bức, liền Hồng Thủy hàng kia, căn bản không dám đụng đến ta nhi tử, không chỉ có không dám động, còn muốn bảo hộ con của ta. Không chỉ có bảo hộ con của ta, còn muốn chỉ điểm con của ta. Không chỉ có bảo hộ chỉ điểm, còn phải đưa con của ta lễ vật. Lệ Trường Thiên rát một tiếng ngây người, lập tức kém chút quất tới. Lão Phu đã xem không hiểu thế giới này. Đã chậm chút, thật có lỗi, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.